Bất Hủ Kiếm Thần, chương 563, nháy mắt giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duẫn Bộ Vân là Nguyên Anh đại tu sĩ, hơn nữa còn là Nguyên Anh viên mãn. Nếu là Lâm Dịch cách gần chút, hắn liền muốn lui lại, trước mắt bao người, trên mặt cũng làm khó dễ. Nhìn thấy Duẫn Bộ Vân ngay bản thân 10 thước bên ngoài vẫn không nhúc nhích, Lâm Dịch khóe miệng nhếch lên, trong mắt tràn đầy tiêu ý, bên trái trên mặt bát kỳ ấn ký trở nên càng màu đỏ tươi, làm cho Lâm Dịch cả người cũng tăng thêm vài phần yêu dị cùng tà khí. Nhìn thấy Lâm Dịch dáng tươi cười, Duẫn Bộ Vân trong lòng lột bột một chút, đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này mãnh liệt như vậy, thế cho nên làm cho hắn sinh ra thối ý, muốn mau sớm ly trước mắt tu sĩ xa một chút. Nhưng vào lúc này, một tôn hợp thể đại năng tuyên bố vòng thứ nhất trước điện phong tướng chính thức bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch liền động, mà lúc này, đúng là Duẫn Bộ Vân tâm thần kích động, do dự thời điểm. Nhất phương ngưng thần chuẩn bị, đột nhiên xuất thủ, còn bên kia lại tâm thần không yên, bồi hồi không biết. Như vậy tương phản dưới, Lâm Dịch phía sau gần 10 thước lớn lên lam sắc kiếm rực nhẹ nhàng vũ động, hai chân nặng nề đạp rơi xuống đất, mặt thân hình giống như một đạo mũi tên nhọn cấp bách như lưu tinh, hướng Duẫn Bộ Vân chạy trốn. Kiếm rực cộng thêm thân thể bạo phát ở bên trong lại sắp nhập vào vũ khốc tinh thuật, một chút cảm ngộ, làm cho Lâm Dịch thân pháp cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền lẻn đến Duẫn Bộ Vân trước người một tay khoảng cách. Ông, một cái réo rắt kiếm ngân vang, tiếng vô căn cứ vang lên. Cho dù xung quanh có hơn 10 trận kịch liệt chém giết tranh đấu, song phương thiên địa pháp tướng động nhau vô cùng thảm liệt, nổ vang âm thanh không dứt, nhưng một tiếng này kiếm ngân vang vang lên, lại trực tiếp đắp qua tất cả tạp âm. Thuần túy, sạch sẽ kiếm khí tận trời, sát ý nghiêm nghị. Nếu như nói cái này tiếng kiếm ngân vang hấp dẫn trong đại điện sở hữu tu sĩ chú ý cột như thế, đồng thời thiểm hiện một màn kia kiếm quang, làm cho đông đảo tu sĩ vẻ mặt toàn bộ cương ở trên mặt. Một kiếm kia tái hiện. Vẫn là như thế thê mỹ tuyệt luân, lóe lên rồi biến mất. Giống nhau như đúc kiếm pháp, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy, vẫn có thể mang cho mỗi người một loại khó diễn tả được chấn động. Quá nhanh, nhanh đến phản ứng không kịp nữa. Chỉ có lác đác mấy người gặp được ô sao trường kiếm kiếm thể, đa số tu sĩ chỉ là cảm giác trước mắt hiện lên một đạo bạch quang. Mộc Thanh, tựa hồ là rút kiếm đi, đa số nhân như thế nghĩ ngợi. Những người đứng xem còn nhìn không rõ lắm, sinh ra loại này không rõ mông lung cảm giác, đối mặt một kiếm này Duẫn Bộ Vân cảm giác gì có thể nghĩ. Tựa hồ là như thế, trong nháy mắt, Duẫn Bộ Vân đột nhiên cảm giác trước mắt thiểm hiện một đạo bạch quang. Sáng loáng, vô cùng chói mắt, Duẫn Bộ Vân theo bản năng híp một chút hai mắt, sau đó cảm giác bên tai tựa hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại, khắp thiên địa cũng thay đổi dáng dấp ảm đạm không liên quan. Ngay sau đó, Duẫn Bộ Vân tựa hồ thấy được cùng hắn gặp thoáng qua Mộc Thanh trong mắt một cái vẻ đùa cợt. Duẫn Bộ Vân trong lòng giận dữ, muốn chống đỡ khai thiên địa pháp tướng, đem cái này Mộc Thanh nghiền ép chí tử. Nhưng mà Duẫn Bộ Vân đột nhiên phát hiện thân thể hắn đã không bị khống chế, cái gì thiên địa pháp tướng, linh lực tiên khí toàn bộ đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một loại hữu tâm vô lực đồi bại cảm du nhiên nhi sinh. Sau một khắc Duẫn Bộ Vân hối hận, nhưng đã chậm, đây là hắn sau cùng một đạo ý thức. Trong chớp mắt Lâm Dịch cùng Duẫn Bộ Vân sát vai, trao đổi một chút vị trí. Từ đầu đến cuối, hai người tựa hồ cũng không có xuất thủ. Nhưng mà hầu như tất cả tu sĩ cũng rõ ràng, Duẫn Bộ Vân là thật không có xuất thủ, mà Mộc Thanh xuất thủ. Hoặc là nói, bởi vì Mộc Thanh xuất thủ, Duẫn Bộ Vân mất đi cơ hội xuất thủ. Chỉ là một kiếm, hai người liền phân ra được thắng bại. Duẫn Bộ Vân cứng còng đứng thẳng nửa ngày, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất, mi tâm hiện lên nhất điểm hồng hoa chậm rãi khuếch tán. Duẫn Bộ Vân tuy rằng bỏ mình, nhưng ở trận mỗi cái tu sĩ tâm tình nhưng thủy chung không có chinh phục. Trước kia kim đan tu sĩ chết ở Lâm Dịch một kiếm này hạ cũng không có khiến cho những này nguyên anh đại tu sĩ quá nhiều khẩn trương. Bởi vì chết tu sĩ là kim đan tu sĩ, mà bọn họ là nguyên anh đại tu sĩ. Nhưng mà khi Duẫn Bộ Vân cùng Lâm Dịch tại vừa đối mặt trong nháy mắt ngã xuống lúc ở đây mỗi cái nguyên anh đại tu sĩ trong lòng cũng không nhịn được run lên, cảm giác một hồi không rõ hàn ý, bọn họ bắt đầu thay mặt nhập Duẫn Bộ Vân vai, liên tục bắt chước đối mặt ban nãy một kiếm kia tràng cảnh. Sau đó đông đảo tu sĩ hoảng sợ phát hiện vô luận thế nào, bọn họ tựa hồ cũng tránh không khỏi một kiếm này truy sát. Nói cách khác phía dưới cái này nửa bước nguyên anh tu sĩ, hoàn toàn có năng lực uy hiếp được cái khác nguyên anh đại tu sĩ sinh mệnh. Trước điện phong tướng vòng thứ nhất tổng cộng 14 đối với tu sĩ 22 quyết đấu, trước hết quyết ra thắng bại, ngược lại thì Lâm Dịch cùng Duẫn Bộ Vân. Không có trong tưởng tượng tiếng động lớn làm cùng tiếng nghị luận. đại đa số tu sĩ cũng đắm chìm trong lâm dịch một kiếm kia trong. Cuối cùng không ít tu sĩ thu được một cái kết luận, một kiếm này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ở đối chiến trước cùng Mộc Thanh kéo ra khoảng cách không thể để cho hắn cận thân. Một khi Mộc Thanh cận thân rút kiếm, vậy liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên đại điện một tôn hợp thể đại năng trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói. Mộc Thanh thắng được, nếu là trước khi nói phong tướng cử chỉ, làm cho lâm dịch thu hoạch vô thượng vinh diệu, như thế một trận chiến này, lại điện định hắn tại tiên đảo tu sĩ trong lòng cường đại uy hiếp. Nghe được hợp thể đại năng tuyên bố kết quả, lâm dịch lại đột nhiên nở nụ cười. Ta vẫn cho là nguyên anh kỳ trước điện phong tướng tiêu chuẩn cao bao nhiêu, bây giờ nhìn sao? Lâm dịch đập chậc lưỡi, lắc đầu khinh thường nói. Cũng không gì hơn cái này. Những lời này mà nói, đã là đem tham gia trước điện phong tướng hơn 20 cái nguyên anh đại tu sĩ cũng đắc tội một lần. Lúc này lại có nguyên anh đại tu sĩ lần lượt đấu vòng kế tiếp nghe được lâm dịch những lời này, không khỏi biến sắc. Bất quá mấy người này coi như trầm ổn cũng không phải là tại chỗ làm khó dễ. Nhưng Liêm Thương Mặc Phủ Cung đại tướng quân lại cổ quái nở nụ cười một tiếng, lớn tiếng nói. Mộc Thanh, ngươi cái này là ý gì? Đức Xuyên vội vã truyền âm cho lâm dịch. Không cần nói, an tĩnh lui ở một bên. Lâm dịch bừng tỉnh không nghe thấy, mày kiếm nhăn một cái, dùng chân đá đá nằm trên mặt đất cụ thi thể lạnh như băng, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy tu sĩ cũng có thể tham chiến, ta Mộc Thanh mặc dù chỉ là nửa bước nguyên anh, ngược lại cũng muốn vào đi thử một chút tay. Tiếng nói vừa dứt toàn trường ồ lên, Mộc Thanh hắn có ý gì? Thật giống như là muốn tham gia nguyên anh kỳ trước điện phong tướng chi chiến đi. Điên rồi sao, hắn không là mới vừa thu được Trinh Di phó tướng quân vị, chẳng lẽ còn nhớ lấy nửa bước nguyên anh tu vi leo lên đại tướng quân vị trí? Ta xem Mộc Thanh có phần đắc ý vênh váo, một kiếm kia mau là nhanh, nhưng Duẫn Bộ Vân chỉ là thua ở lơ là khinh địch trên, nếu là sớm đi chống đỡ khai thiên địa pháp tướng, kéo ra khoảng cách Mộc Thanh tuyệt đối thúc thủ chịu trói. Trong đại điện Tống đại tướng quân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi là muốn tham gia nguyên anh kỳ trước điện phong tướng chi chiến sao? Đương nhiên, lâm dịch ngạo nghễ nói. Đức Xuyên sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Ngươi muốn chết sao? Đối với ban nãy lâm dịch đối với lời của hắn thờ ơ, Đức Xuyên trong lòng vô cùng tức giận, lúc này trong mắt cũng mang theo một chút sát khí. Lâm dịch nhìn cũng không nhìn Đức Xuyên, khẽ cười nói. Ta đột nhiên cảm giác phó tướng quân đích thực không sao khiêu chiến, không bằng làm cái đại tướng quân vui đùa một chút. Lâm dịch lấy được phong Trinh Di phó tướng quân, Đức Xuyên tuy rằng thân là Mạc Phủ đại tướng quân, nhưng trên danh nghĩa cũng đã không quản được lâm dịch. Lâm dịch trực tiếp thuộc về tiên đảo thiên hoàng quản lý. Hơn nữa ngay ban nãy, lâm dịch nghĩ thông suốt một việc. Tiên đảo thiên hoàng hướng hắn đòi hồn ngọc, lâm có thể là có việc cầu hắn, nhưng lo lắng hắn thoát khỏi khống chế. Cho nên hôm nay lâm dịch đã đem cái loại này cuồng ngạo xông vào trong lòng, căn bản cũng nhìn Đức Xuyên sắc mặt làm theo ý mình. Cách chương.